duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phật. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật. Ngộ về thời bên nước dưới cây đa. Em ơi anh vẫn chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim sổ lòng. Ruộng sáng anh cười em mẹ về nhà đang reo con ơi khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đám mà anh ơi em vẫn chờ gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nói rằng ta yêu nhau thì tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăm em ơi anh vẫn ra duyên anh cười em ra duyên ta cười.